Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, nhìn các ngươi. Luôn cảm giác mình già rồi. Ho khan, Diệp Tiên Sinh uống chén trà. Xin bớt giận, Momo Tiên Sinh an ủi Diệp Huyền. Người sau cho hắn một cái an tâm nhãn thần. Trong chốc lát thất thố. Không phải, ngươi nói rất đúng, Momo thẳng thắn. Phía trước vị này tuyển thủ, đích thật là hơi quá đáng. Hắn căn bản không có cho mình Pokemon làm xong định vị. Còn là mình muốn như thế nào giống như bực nào. Hồn nhiên không phải suy nghĩ Pokemon có thích hay không. Phối hợp nhà đẹp là để Pokemon cảm nhận được mình đẹp. Một cái không thể nào hiểu được điểm này người. Căn bản không xứng là một cái phối hợp ra. Đúng nga, vừa rồi ta đã cảm thấy cực kỳ không khỏe. Nguyên lai là không xứng đôi a. Bình ủy quả nhiên là bình ủy. Nói ra ta lời muốn nói. Ngươi lời muốn nói. Ngươi hiểu không? Không hiểu làm sao vậy? Chỉ ít ta có thể cảm giác được không thích hợp. Diệp Huyền giọng mặc dù nặng, nhưng hắn lại nói ra hết thảy người xem tiếng lòng. Đối với một con Pokemon biểu hiện, khán giả cũng không phải cái gì cũng không biết. Bọn họ sẽ thích, sẽ chán ghét, sẽ cảm thấy ác tâm cùng không khỏe. Có thể nguyên nhân là cái gì? Bọn họ có thể tự mình cũng không phải tinh tường. Mà lúc này đây, liền cần giám khảo, Diệp Huyền đem bọn họ sản sinh cảm giác bất đồng nguyên nhân. Đem tuyển thủ dự thi ưu khuyết điểm, toàn bộ phân tích vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn đánh giá, có thể nói là tương đối chuyên nghiệp, vô luận là bình ủy, vẫn là khán giả, thậm chí tuyển thủ dự thi, cũng không có thể phản bác. Ngược lại muốn cảm tạ Diệp Huyền, trợ giúp chính mình chỉ điểm sai lầm. Không chút nào khoa trương nói, từng cái bị Diệp Huyền chỉ điểm tuyển thủ, còn phải đi về phía sau nguyện ý đổi thành. Hảo hảo suy nghĩ, nhất định có thể nâng cao một bước. Điểm này, tương đối chuyên nghiệp Momo, Nhã Ngọc cùng Sana tỷ tỷ cũng có thể nhìn ra. Mà cái này cũng là bọn họ nhận đồng Diệp Huyền nguyên nhân chủ yếu. Cùng Diệp Tiên Sinh hợp tác, đột nhiên cảm giác được chính mình rất nhẹ nhàng. Sana tỷ tỷ, ta chỉ cần cho ra trong lòng nghĩ cho đánh giá. Còn như ưu khuyết, Diệp Tiên Sinh toàn bộ cho bọc. Đúng vậy, Nhã Ngọc, thật lâu không có thoải mái như vậy làm giám khảo. Về sau gặp lại Diệp Tiên Sinh, nhất định phải phe tổ chức cho lưu chỗ ngồi. Diệp Huyền cũng không còn từ chối, bởi vì hắn cũng đích xác là chịu hoa lệ cuộc tranh tài ảnh hưởng. Đối với Pokemon quyết đấu lúc kỹ năng có thể sử dụng, có không ít linh cảm. Sau khi trở về, cùng các thần thú bọn họ cùng nhau mở rộng, tất nhiên sẽ làm cho các nàng chiến đấu nhiều hết mức nguyên hóa. Còn nhớ rõ nguyên tắc bên trong, gia thần cũng là thông qua hoa lệ cuộc tranh tài linh cảm, do đó mở phát ra các loại tiểu kỹ xảo, ứng phó rồi rất nhiều đột phát tình trạng. Cho nên nói, hoa lệ đại tái cũng không phải đồ vô dụng, nó có thể giải vây huấn luyện nhà tư duy, để cho càng thêm linh hoạt hòa đa biến. Kế tiếp, có mời chúng ta vị kế tiếp tuyển thủ, đến từ Giang Nam thành phố Mộc Lam San. Nghe được Mộc Lam San tên, Diệp Huyền khóe miệng buộc vòng quanh vẻ mỉm cười. Rốt cuộc đã tới sao? Tần Hinh cũng chú ý tới Diệp Huyền phản ứng. Lúc trước hắn cũng đã nói là tới xem nữ bằng hữu tranh tài. Có thể đến hiện tại thì ngưng, còn không thấy được Diệp Huyền nữ bằng hữu gặt hái. Tần Hinh biết, cái này một cái có thể để cho Diệp Huyền nghe được tên liền sản sinh phản ứng tuyển thủ. Phỏng chừng là được, hắn có đến không? Mộc Lam San hôm nay mặc một thân điểm chuế hồng lam đồ án váy đầm dài màu trắng. Nàng đầu tiên là quét mắt thính phòng, cũng không có phát hiện Diệp Huyền. Khả năng liền làm nàng có chút thất vọng thời điểm, nhưng ở ghế giám khảo bên trên, thấy được chính mình mong đợi người kia. Gì? Mộc Lam San kinh ngạc với Diệp Huyền dĩ nhiên có thể ngồi ở ghế giám khảo vị trí. Bởi vì làm tuyển thủ dự thi, bọn họ đều đợi ở phía sau đài, nơi đó chỉ có một điểm đứng hàng thứ màn hình lớn. Cũng không có cụ thể hình ảnh, cái này cũng là vì để tuyển thủ không cần có quá nhiều áp lực. Hết khả năng bày ra chính mình, nhưng lúc này, Mộc Lam San cũng là không hiểu ra sao. Không phải minh bạch Diệp Huyền đến tột cùng là làm sao trở thành bình ủy. Ra đi, Tơ Ghe Kis, Mộc Lam San ngay lập tức sẽ khôi phục chính mình trạng thái. Cũng không có bởi vì Diệp Huyền tồn tại mà phân tâm. Điều này làm cho Diệp Huyền lập tức ở nội tâm cho ra tốt đánh giá. Tuy nói Mộc Lam San là bạn gái của mình, có thiên vị là khẳng định, chí ít Diệp Huyền không biết tìm cha. Nhưng quá mức xả nước, sợ là cũng không tốt lắm. Lúc này Diệp Huyền thấy Mộc Lam San như vậy ưu tú, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mộc gia năm đó nhưng là lấy mới thân phận của người liền thu được quá hoa lệ đại tái gấm mang người. Muốn tới đã nhiều năm như vậy, thực lực tổng không đến mức lui bước a. Mà lại năm đó Tozerpi cũng tiến hóa thành Tergekis nữa à. Tergekis sử dụng dẫn sóng đạn, sau đó thần tốc, màu xanh nhạt dẫn sóng đạn từ Tergekis trong miệng phát sinh. Nhưng mà chỉ một lúc, Tergekis liền hóa thành một vệt sáng, trên không trung để lại hồng lam bạch tam sắc quỹ tích phía sau. Trong nháy mắt đuổi kịp dẫn sóng đạn, hồi đánh, bang, Tergekis đem dẫn sóng đạn đánh ra trở về. Hơn nữa còn là quay về quỹ tích, khiến người ta trước mắt một sáng. Trở lại hai khỏa dẫn sóng đạn, bang bang, lại là hai khỏa dẫn sóng đạn bị Tergekis phát sinh. Sau đó, Tergekis lại đuổi kịp cái này hai khỏa dẫn sóng đạn, cộng thêm phía trước cái kia, ba viên ở nơi này không chung thay thế. Trong lúc nhất thời, Tergekis thần tốc lưu lại quang mang dường như đeo rui băng một dạng, đem càng ngày càng nhiều dẫn sóng đạn bao ở trong đó. Mọi người ngẩng đầu, giống như thấy được một hồi đặc sắc tuyệt luân biểu diễn, hoặc như là đang thưởng thức một bộ tràn ngập nghệ thuật hơi thở tranh vẽ. Sau cùng dẫn sóng đạn, theo Mộc Lam San cuối cùng một cái mệnh lệnh, Tergekis một mạch vọt lên. Cùng lúc đó, hết thảy dẫn sóng đạn đều cùng tính toán coi là tốt giống nhau. Từ bốn phương tám hướng hướng phía Tergekis phóng đi. Cũng là lúc này, chỉ thấy Tergekis hướng xuống dưới thả ra một viên dẫn sóng đạn. Băng, vô số dẫn sóng đạn chạm vào nhau, cũng chưa từng xuất hiện yên vụ. Ngược lại trải qua hoàn mỹ không chế lực, toát ra hoa mỹ đạm lam sắc pháo hoa. Mộc Lam San cùng Tergekis biểu diễn, khiến người ta rung động đồng thời. Rồi lại xem thế là đủ rồi. Thẳng đến các nàng cùng nhau đứng ở trên sàn đấu, hướng khán giả cùng bình ủy hành lễ, mọi người mới coi là phản ứng kịp, cũng bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Momo, 10 phân, vô dung hoài nghi. Momo, Mộc tiểu thư tác phẩm vẫn là như vậy hoàn mỹ. Ngoặc kép, Nhã Ngọc, 10 phân, còn là giống nhau phối phương, còn là giống nhau khẩu vị. Nhã Ngọc, thật không hổ là tiểu Mộc Mộc, quả nhiên lợi hại. Ngoặc kép, Sana tỷ tỷ, 10 phân, bất chi bất giác, trước đây tới tham gia bỉ tái tiểu nha đầu, đã là một đại mỹ nhân đâu. Sana tỷ tỷ hoa cùng với chính mình mặt, luyến tiếc nói ra, ai, nhìn các ngươi, luôn cảm giác mình già rồi. Sana tỷ tỷ vĩnh viễn 18 tuổi, gì? Làm sao đi một cái năm? Sana tỷ tỷ dường như từ 18 tuổi biến thành 17 tuổi. Vĩnh viễn Sana tỷ tỷ, vĩnh hằng yêu, Sana tỷ tỷ nhân khí, trước sau như một vô địch. Tần Hinh liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó mỉm cười đánh ra chính mình điểm. 10 phân, không có thể bắt bẻ. Có thể nói tác phẩm nghệ thuật, Tần Hinh, dường như để ta thấy được một cánh hoa lệ đại môn. Không kịp chờ đợi muốn đẩy ra mở, ta rất chờ mong ngươi kế tiếp biểu hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.